ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 523, lỗ công bí lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta trước bị giam tiến vào phòng chứa cùi thời điểm. Phát hiện trong phòng có một chỗ xem ra rất không tầm thường. Vì lẽ đó mới vừa ở các ngươi sau khi đi ra ngoài. Ta cố ý kiểm tra một hồi. Kết quả ở trong tối Jerry phát hiện cái này món nợ bản. A Chu hướng về phía Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Trong miệng nói rằng, vương phu nhân muốn giết chúng ta. Ta bắt nàng một bản sổ sách trả thù một hồi. Cũng không tính là quá đáng chứ. Không quá đáng. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười. Trên thực tế cái kia ám cách trước hắn cũng phát hiện. Này tất nhiên là không nói Dạ Vị Minh có cỡ nào tỉ mỉ. Mà là liễm thi pháp kỹ có thể đưa ra nhắc nhở. Có điều vừa đến vội vã cứu người. Còn nữa Vương Ngữ Yên liền ở bên người. Chính mình vì cứu người giết cái kia Nghiêm Mụ Mụ ngược lại cũng thôi. Nếu như lại phiên người ta gian nhà tìm bảo bối. Vậy thì thật sự có chút không còn gì để nói. Liền, hắn chỉ là đem chỗ đó âm thầm ghi vào trong lòng. Chuẩn bị chờ quay đầu lại lúc nào có thời gian. Trở lại cẩn thận tra nhìn một chút. Nhưng không nghĩ chưa kịp hắn động thủ. A Chu đúng là trước tiên đem đồ vật bên trong cho phiên đi ra. Lúc này, lại nghe A Chu tiếp tục nói. Tuy rằng không biết này nhìn như tầm thường món nợ bản bên trong đến cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì. Nhưng có thể bị đặt ở ám cách bên trong cất giấu. Nghĩ đến nên không hề tầm thường. Thực ta ăn trộm nó đi ra. Chỉ là vì ra một hơi mà thôi. Vật này thả ở chỗ này của ta căn bản cũng không có dùng. Không bằng sẽ đưa cho Dạ công tử. Cho là báo đáp ân cứu mạng của ngươi được rồi. Này xem như là nhiệm vụ khen thưởng. Thực so với sổ sách thần mã. Dạ Vị Minh càng thèm A Chu thật dịch dung. Hắn cảm giác cánh cửa kia kỹ năng mới cùng hắn càng thêm hữu duyên. Đương nhiên, nếu như có thể mang vào trên có thể mô phỏng theo âm thanh khẩu kỹ. Thì càng thêm hoàn mỹ. Không hơn người ta A Chu nếu cũng đã xác nhận nhiệm vụ khen thưởng. Dạ Vị Minh cũng không tốt lại có kè mặc cả. Dù sao, từ nhân quả trình tự trên nói. A Chu, A Bích sở dĩ suýt chút nữa bị giết. Vẫn là vì cứu hắn đưa đến. Dạ Vị Minh có thể đối với hắn NPC vào chỗ chết tính toán. Nhưng đối với hai người này lòng tốt cô nương. Nhưng không tốt quá mức tính toán chi ly. Quân tử có cái nên làm. Có việc không nên làm. Từ A Chu trong tay tiếp nhận sổ sách cũng ngỏ ý cảm ơn sau khi. Dạ Vị Minh phát hiện thời cơ không sai. Lúc này liền hỏi ra trong lòng quấy nhiễu hắn hồi lâu vấn đề. A Chu cô nương. Trước còn muốn đa tạ ngươi cùng A Bích đem ta từ cái kia phiên tăng trong tay cứu ra. Chỉ là ta lúc đó bị ong mật chiết hôn mê bất tỉnh. Mặt sau phát sinh cái gì cũng không biết. Không biết A Chu cô nương có thể không vì ta giải thích nghi hoặc. Nghe được Dạ Vị Minh hỏi chuyện này. A Chu mặt cười bên trên lộ ra một tia mang theo xấu hổ nụ cười. Theo đưa nàng cùng A Bích thiết kế cứu người trải qua. Tỉ mỉ cùng Dạ Vị Minh giảng giải một lần. Nguyên lai, A Chu cùng A Bích. Cảm kích trước Dạ Vị Minh liều mình cứu giúp, liền liền quyết định, phải đem hắn từ cưu ma chí ma trong lòng bàn tay cứu ra. Nhưng là hai người bọn họ võ công thấp kém, đối mặt cưu ma chí loại kia siêu cấp boss, đừng nói là các nàng. Chỉ cần không phải trá chết mai danh Mộ Dung bác tự mình ra tay. Coi như toàn bộ Mộ Dung thế gia sở hữu NPC cao thủ tề sóng vai cùng tiến lên. Cũng không đủ cưu ma chí một người đánh. Vì lẽ đó, các nàng muốn cứu người. Cũng chỉ có thể dùng trí. May mà Vương Ngữ Yên trước đã từng đưa cho A Chu một ít có thể dùng đến triệu hoán. Túy nhân phong, đặc thù thuốc bột, nói là cho các nàng dùng để phòng thân. Cũng có thể dùng tới đối phó bên trong đối với Mộ Dung thế gia mưu đồ gây rối kẻ địch. Nói rằng này túy nhân phong. Lai lịch nhưng là không đơn giản. Nguyên bản Dạ Vị Minh nhìn thấy ong mật thời điểm cũng không nghĩ lên. Mãi đến tận nghe A Chu điểm danh này phong tên, hắn mới bỗng nhiên rốt cục nhớ tới. Chính mình từng ở Ân Bất Khuy phát tới được hướng dẫn bên trong gặp thứ này. Ở hướng dẫn bên trong miêu tả, này Túy Nhân Phong chính là Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân tỉ mỉ đào tạo mười mấy năm thành. Lấy có chứa ma túy dược vật hoa sơn trà phấn hoa nuôi nấng. Phong châm không độc, nhưng cũng bao hàm một loại có thể trí người hôn mê thuốc tê. Bởi vì thuốc tê có thể ứng dụng với chữa bệnh, hoặc là nói là nhiều bị ứng dụng với chữa bệnh. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói cũng không tính là độc. Ở nguyên tác bên trong, tương tự thôn quá mãng cổ chu cáp đoàn dự đều không chịu nổi này Túy Nhân Phong dược tính mà bị vương phu nhân bắt được. Giả vị minh không thể may mắn thoát khỏi ngược lại cũng liền hợp tình hợp lý. Có điều cưu ma chí dù sao cũng là một cái siêu cấp boss. Mặc dù có Túy Nhân Phong loại này đại sát khí ở tay. Muốn ám hại hắn cũng không dễ dàng. Cũng may Túy Nhân Phong độc tính cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó A Chu liền dùng một cái chiêu lợi hại. Đem cái kia có thể hấp dẫn Túy Nhân Phong thuốc bột. Rơi tại hai người ghế dựa ghế tựa lót bên trong. Chỉ cần hai người ngồi xuống. Y phục bên trên thì sẽ dính lên thuốc bột. Kế mà trở thành Túy Nhân Phong mục tiêu công kích. Mà các nàng vì để cho cái kế hoạch này có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng là trước tiên ở Thanh Vận Tiểu Trúc trong phòng ăn đặt đàn hương để che giấu thuốc bột mùi thơm. Lại dùng nhìn như khả nghi. Kỳ thực không vấn đề chút nào rượu và thức ăn đến hấp dẫn cừu ma chí sự chú ý. Để cho rằng vấn đề nhất định sẽ xuất hiện ở những thứ đó mặt trên. Đúng là để cừu ma chí cùng Dạ Vị Minh đều không thể phát giác dị thường. Đương nhiên, mặc dù có thể thực hiện này tính toán kế. Nguyên nhân chân chính vẫn là A Chu kế hoạch đủ tàn nhẫn. Mục tiêu của nàng mặc dù là vì cứu viện Dạ Vị Minh. Nhưng cũng đem Dạ Vị Minh cũng cùng nhau sắp xếp thành Túy Nhân Phong mục tiêu công kích. Cừu ma chí vẫn ở trong tiềm thức cho rằng hai nữ mặc dù có tính toán kế. Cũng khẳng định phải nghĩ biện pháp để Dạ Vị Minh không bị thương tổn. Loại này vào trước là chủ ý nghĩ. Mới là để hắn rơi vào A Chu bố cục này chính nguyên nhân. Hai nữ không tâm tình đi quan tâm cừu ma chí tình huống. Chỉ là mang theo Dạ Vị Minh chống thuyền thoát đi Cầm Vận Tiểu Trúc. Rời đi Cầm Vận Tiểu Trúc sau khi. Hai nữ vốn định trực tiếp mang theo Dạ Vị Minh đi Thính Hương Thủy Tả. Nhưng giữa đường bên trong A Bích đột nhiên quá mót. Liền đổi đường đến rồi Mạn Đà Sơn Trang. Vốn muốn mượn nơi này nhà xí dùng một lát. Thi xong phì liền đi. Kết quả nhưng là bị vương phu nhân đụng phải một vững vàng. Mà vương phu nhân trước liền phát hiện Túy Nhân Phong dị dạng. Truy hỏi bên dưới biết được chi tiết. Càng là giận không nhịn nổi. Lúc này liền khiến Nghiêm Mụ Mụ đem hai người bọn họ giết làm bón thúc. May mà A Chu đã sớm chuẩn bị. Sớm nhét vào một tờ giấy cho Vương Ngữ Yên. Làm cho nàng đến xin mời Dạ Vị Minh xuất thủ cứu giúp. Chuyện lúc trước xong. Mà nghe qua sự tình toàn bộ sau khi trải qua. Dạ Vị Minh cũng coi như là làm rõ nhiệm vụ này sở hữu mạch lạc. Nguyên lai cái này lục mạch thần kiếm nhiệm vụ. Trước sau tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Khi chiếm được kiếm phổ trước. Thử thách chính là player năng lực. Làm sao ở to lớn nước đại lý cảnh nội tìm tới 6 cái phiên tăng một trong. Cũng đem chém giết. Đây đối với player khắp mọi mặt năng lực đều là một cái nghiêm ngặt thử thách. Phải biết, lúc trước tình huống đó hệ. Player cần thiết đối mặt cũng không chỉ là không ngang nhau cấp phiên tăng mà thôi. Còn có số lượng khổng lồ hắn người cạnh tranh. Mà khi chiếm được kiếm phổ sau khi. Nhưng là cần làm ra lựa chọn. Hắn tuyển hạng làm sao Dạ Vị Minh cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là lựa chọn đem kiếm phổ chính mình học. Như vậy đón lấy phải đối mặt thử thách chính là player phẩm hạnh. Ở Cô Tô Thủy Vực trong kịch bản phim. Chỉ cần player biểu hiện đầy đủ thiện lương. Có thể thắng A Chu. A Bích hảo cảm. Các nàng dĩ nhiên là có biện pháp đem player từ cưu ma trí trong tay đem nhiệm vụ player cho cứu ra. Nếu như lợi dụng nó phương thức, nói thí dụ như cưu ma trí không thông kỹ năng bơi nhược điểm làm văn lời nói. Dù cho đắc thủ, cũng chắc chắn xuất hiện rất nhiều sóng lớn. Liền tỷ như A Chu chống thuyền đột nhiên xuất hiện. Chính là hệ thống đang gia tăng player đánh chết cưu ma trí độ khó. Đương nhiên, có khó khăn cũng không ý nghĩa tuyệt đối không cách nào đánh chết. Liền ngay cả lúc trước thực thể trạng thái nam số 2 cũng có thể chết. Huống hồ một cái nhiệm vụ hình thức dưới nam số 9. Chỉ có điều muốn phải hoàn thành đánh chết. Nhất định phải muốn khắc phục hệ thống sắp xếp tiến một bước thử thách mới được. Nói thí dụ như, trước giả vị minh nếu như thực sự kỹ năng bơi tuyệt hảo. Ở cưu ma trí bắt cóc A Chu thời điểm trong nháy mắt lẻn vào đáy nước nơi sâu xa. Sau đó từ dưới lên trên cho A Chu thuyền nhỏ cũng tới trên một trường lời nói. Nên là có thể triệt để đem cưu ma trí giết chết. Có điều đáng tiếc, có thể đem kỹ năng bơi luyện đến trình độ đó player vốn là số ít. Như vậy player đồng thời còn có thể cướp được lục mạch thần kiếm kiếm phổ tỷ lệ càng là cực thấp. Vì lẽ đó, chính thống qua cửa phương thức, hay là muốn dùng player nhân phẩm để đả động A Chu cùng A Bích. Chỉ cần ôm chặt các nàng đại trường đùi đẹp, dù cho như giả vị minh bình thường sống đến mức so với nguyên tắc bên trong đoàn dự còn muốn chật vật. A Chu cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn từ cưu ma trí trong tay cứu ra. Nghĩ thông suốt cái bên trong then chốt. Giả vị minh nhìn về phía A Chu ánh mắt không khỏi trở nên càng ngày càng hiền lành lên. A Chu lại cùng giả vị minh đơn giản bắt chuyện một câu sau khi. Liền nói muốn đi hỗ trợ A Bích chống thuyền. Đứng dậy rời đi khoang thuyền. Nhìn theo A Chu thiến ảnh đi ra khoang thuyền. Giả vị minh lúc này mới đưa mắt lạc ở trong tay sổ sách bên trên. Đã thấy này món nợ bản bìa ngoài trên. Chỉ viết một cái. Canh, tự, cũng không gì khác ký tên. Xem ra hẳn là một tổ sổ sách bên trong một bản. Mở ra xem, nhưng nhìn mặt trên lít nha lít nhít viết một ít vụn vặt khoản. Cách thức cũng đều là thống nhất món nợ bản hình thức. Chỉ có điều, có vẻ như toàn bộ trong sổ sách ghi chép mua hạng mục. Đều là heo dê bò tâm, can, tỳ, phổi, thận. Nhưng là không thấy được xương sườn, năm hoa, trên não, xương sườn loại hình chủ lưu nguyên liệu nấu ăn, dựa theo cái này món nợ vốn là nấu ăn lời nói. Lẽ nào cái kia vương phu nhân mỗi ngày thực đơn là lỗ nấu lửa đốt, nước bạo đỗ, lưu ba loại, đại tràng đâm thân, như thế tao khí à, theo thói quen đem món nợ bản từ đầu phiên đến đuôi. Như cũ không bắt được trọng điểm. Nhưng cũng để giả vị minh thu hoạch bất ngờ 500 điểm thôi toán độ thành thạo. Có điều đang đọc sau khi, cái này món nợ bản nhưng không có biến mất, như cũ vẫn là trước dáng vẻ. Điều này cũng biến tướng giải thích A Chu nói không giả. Cái này sổ sách bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật của hắn. Thật giống như trước Sơn Hải Kinh, tạm thời đem món nợ bản cất đi. Giả vị minh ngược lại lấy ra trước nhặt xác huyền bi đại sư đoạt được Phật Pháp tâm đắc. Đang chuẩn bị đem trước một quãng thời gian chưa kịp thu dọn thu hoạch. Khỏe mạnh thu dọn một lần. Trên bầu trời nhưng là bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc hệ thống thông cáo tiếng. Hệ thống thông cáo. Lại một tên mang theo kiếm phổ phiên tăng bị giết. Đệ tứ phân kiếm phổ hiện thế. Chúc mừng toàn chân giáo player Ngưu Chí Xuân. Được lục mạch thần kiếm bản thiếu chi thiếu thương kiếm kiếm phổ. Nghe được quy tắc này hệ thống thông cáo. Giả vị minh lập tức đình chỉ nguyên vốn chuẩn bị lật sách động tác. Lấy tốc độ nhanh nhất cho Ngưu Chí Xuân phát sinh liên tiếp ba đạo dùng bồ câu đưa tin. Được kiếm phổ sau khi có thể trước tiên thong thả học. Cửu ma trí cùng thiên long tự hòa thượng sẽ xuất hiện. Người có thể lựa chọn sử dụng kiếm phổ hối đoái hắn khen thưởng. Giả vị minh nếu như ngươi đã học, ta khuyên ngươi thiện lương, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải thiện lương. Giả Vị Minh điều thứ ba tin tức. Giả Vị Minh càng thêm tỉ mỉ giới thiệu nhiệm vụ cơ bản quy trình. Cùng với chính hắn một ít phán đoán. Nhưng chim bồ câu phát sinh sau khi. Nhưng thu được gợi ý của hệ thống. Nói Ngưu Chí Xuân đang đứng ở trạng thái đặc thù bên trong. Tạm thời không cách nào thu phát tin tức. Bản điều tin tức có thể lựa chọn rút về. Như không rút về. Đem ở đối phương giải trừ trạng thái đặc thù sau ngay lập tức. Gửi đi đến trong tay đối phương. Nhìn thấy quy tắc này gợi ý của hệ thống. Giả Vị Minh không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu đối phương đã tiến vào không cách nào thu phát tin tức trong trạng thái. Cái kia không cần hỏi cũng biết. Chúng ta Oa Vương đồng hài khẳng định là ở bắt được kiếm phổ ngay lập tức liền đem học. Cũng đã bị Cưu Ma Chí bắt lại. Phong bế huyệt đảo, bây giờ có thể làm mình đã đều làm. Còn lại, liền chỉ có thể xem hắn vận may của chính mình cùng bản lĩnh. Cố lên đi, anh em chỉ có thể giúp ngươi đến này. Lần thứ hai đưa mắt lạc ở trong tay Phật Pháp Tâm Đắc bên trên. Mới vừa dự định lật xem, nhưng là chợt nghe một trận bồ câu đánh cánh âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại lúc. Một con bồ câu trắng đã xuyên qua khoang thuyền tấm ván gỗ. Rơi vào trên đầu vai của hắn sau khi biến mất không còn tăm hơi. Lập tức mở ra tin tức giao diện. Đã thấy Tương Tiến Tửu ảnh chân dung đã lần thứ hai lấp lóe lên, Dạ huynh. Chúng ta chuyện lúc trước vẫn không có đàm luận xong. Lần này tiểu đệ nói tóm tắt. Hai người chúng ta tới làm hai khoản giao dịch làm sao? Tương Tiến Tửu người này, cũng thật là bám dai như đỉa đây. Giả Vị Minh dây về, giao dịch gì? Giả Vị Minh hiện nay trong tay ta nắm giữ hai bản kiếm phổ hướng đi cùng kết quả. Ta muốn dùng tin tức này, trao đổi Dạ huynh tình báo. Người là có hay không đã thành công thoát khỏi Cưu Ma Chí. Triệt để nắm giữ chung trùng kiếm phổ. Tương Tiến Tửu Giả Vị Minh trước bởi vì liên tiếp sự tình. Còn chưa kịp quan tâm nhiệm vụ kết quả. Bị Tương Tiến Tửu này vừa hỏi mới nhớ tới kiểm tra hệ thống hậu trường. Vừa nhìn bên dưới. Nhiệm vụ giao diện bên trong quả nhiên biểu hiện hắn bây giờ đã triệt để thoát ly Cưu Ma Chí khống chế. Cùng chung trùng kiếm có quan hệ nhiệm vụ đã triệt để hoàn thành. Từ thời khắc này. Hắn ở trong hôn mê bị A Chu. A Bích liền lúc đi. Bắt đầu. Trùng trùng kiếm đã triệt để biến thành hắn cá nhân kỹ năng. Cùng hắn kỹ năng không khác, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nhân vật tử vong, thì lại kỹ năng biến mất tình huống. Nhìn thấy cái này như đã đoán trước tin tức tốt, Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Dùng cho có thể thở ra một hơi, mà đối với Tương Tiến Tửu đưa ra vấn đề. Hắn trả lời nhưng là, ngươi nói trước đi. Giả Vị Minh nguyên bản. Giả Vị Minh cho rằng đối phương nhất định sẽ ở phương diện này cùng hắn có kè mặc cả một phen. Nhưng không ngờ đối phương trực tiếp liền đưa ra đáp án. Phần thứ nhất Thương Dương kiếm phổ bị Độc Cô Hành Vân đoạt được. Có điều hắn cũng không thể từ Cưu Ma Chí trong tay chạy trốn. Bị Cưu Ma Chí mang tới tham hợp trang. Ở mộ dung bác trước mộ phần thiêu trở về điểm phục sinh. Kỹ năng biến mất. Thứ ba phần kiếm phổ thiếu trùng kiếm bị Đoàn Tịch Dương không nói gì đoạt được. Hắn cũng không có lựa chọn học tập. Mà là đem trao trả cho Thiên Long Tự Khô Vinh Đại Sư. Thu được môn phái khen thưởng. Có điều cụ thể là tưởng thưởng gì. Ta liền không tiện tiết lộ. Ta biết chính là những này. Không biết Dạ huynh tình huống bên kia làm sao. Giả Vị Minh cũng không trả lời hắn. Mà là đem chính mình hoàn thành nhiệm vụ chung trùng kiếm triệt để biến thành tư nhân kỹ năng gợi ý của hệ thống ảnh chụp màn hình phát qua. Mà người sau nhưng là ngay đầu tiên phát đưa tới một phần vật phẩm liên tiếp. Lỗ công bí lục, thợ thủ công tổ sư Lỗ Ban ghi lại. Có thể chế tạo hoặc cường hóa các loại máy móc dụng cụ. Cũng thu được nhất định thuộc tính bổ trợ, tu luyện nhu cầu, phản ứng 30, ngộ tính 50. Thứ hai giao dịch, tiểu đệ định dùng vật ấy đến trao đổi ngươi thông qua. Kiếm phổ, thử thách cụ thể tình báo. Dạ huynh ý như thế nào? Tường Tiến Tửu, cách Trương.